Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, người trong lòng. Nhân sinh tới tuy vô nghèo hèn chi phân, lại là thân phận khác nhau. Tiến vào thế tục, các loại gông xiềng quấn thân, kia các thân giá trị liền càng không giống nhau. Bởi vì này, mới có môn đăng hộ đối nói đến, Giang Nam Như vốn là tu sĩ. Người tu chân nguyên không có như vậy chú ý. Chỉ là lúc này nàng lại là một sau bếp bảo đinh. Trên người một tia linh lực cũng không. Mà kia Ngư công tử, phong độ nhẹ nhàng, giống như thần tiên nhân vật. So sánh dưới, Giang Nam Như lại như thế nào không tự biết xấu hổ, bất đắc dĩ. Giang Nam Như đem đủ một đốn. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liền nâng hộp, chậm rãi hướng kia điếu rổ chỗ đi đến. Nàng tự không biết Ngư công tử ở đây như thế nào. Chỉ là thấy kia Ngư công tử phong độ. Tự biết xấu hổ dưới nào có dũng khí cùng đối phương gặp nhau. Giang Nam Như ủ rũ cục đuôi. Tự không biết như thế nào tiến vào điếu rổ. Như thế nào trở lại sau bếp. Lại như thế nào cùng kia Phương Vân gặp nhau. Thẳng đến Phương Vân hồ nghi nhìn Giang Nam Như. Một đôi mắt quay tròn loạn truyền. Tràn đầy giảo hoạt thần sắc, người gặp được người trong lòng. Phương Vân lúc này sớm đã bận rộn xong. Đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy Giang Nam Như thất hồn lạc phách. Vội vàng hỏi, Giang Nam Như tất nhiên là kinh hãi. Một trương mặt đẹp xấu hổ đỏ bừng. Nàng từ nhỏ lớn lên trong phú quý nhà. Tuy là dáng người thô lậu. Nhưng chung quy là tiểu thư khuê các. Có từng có người cùng nàng như vậy vui đùa. Đến nỗi sau lại, thân nhập tu chân, kia đường đình trong núi tử khí trầm trầm, Giang Nam Như cũng không có chi tâm bạn tốt, duy độc có kia Bạch Không Bỏ, nhưng nói thật ra, lại duy độc là danh nam tử. Như thế tính ra, Giang Nam Như cư nhiên không có một cái khuê mật giống nhau bằng hữu. Trừ bỏ trước mắt Phương Vân, nào có, Giang Nam Như tất nhiên là sẽ không thừa nhận, chỉ là giả ý sinh khí. Lại là đem mặt đường hướng về phía một bên. Khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra ý cười. Phương Vân nghiêng đầu. Cũng không nói lời nào. Lại là nhìn Giang Nam Như. Đầy mặt ý cười. Giang Nam Như bị nàng xem phát mau. Trên mặt rốt cuộc không nhịn được. Chỉ phải hỏi. Ngày đó tự nhất hào phong. Đều là người nào mới có thể đi vào. Thiên tự nhất hào. Phương Vân đem đầu nhoáng lên. Làm bộ suy tư lên. Nàng vốn là bộ dáng tiếu lệ, hơn nữa dùng định nhan đan, càng là như dệt hoa trên gấm giống nhau, làm người chăm xem không nề. Nàng vốn là biết ngày đó tự nhất hào sử dụng, chỉ là ở trêu chọc Giang Nam Như thôi. Lúc này thấy Giang Nam Như vẻ mặt khẩn trương, chỉ phải nói, người nhìn thấy bên trong người. Ân, bên trong có cái dâu quai nón, cũng họ Phương. Giang Nam Như nói, đó là ta ca ca. Phương Vân khóe miệng vừa kéo xúc, đầy mặt bất đắc dĩ, nói, nơi đó mặt còn có ai, còn có một người phu nhân, không biết là người phương nào. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, phu nhân. Phương Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói, ngày đó tự nhất hào vốn là nơi này nhất tôn quý địa phương. Nếu là bên trong có cái phu nhân, cũng là bình thường thực. Kia phu nhân cái gì bộ dáng? Giang Nam Như lúc ấy chỉ là cố ứng phó. Nhưng thật ra nhìn kia phu nhân liếc mắt một cái. Vội vàng miêu tả lên. Nhưng nàng từ ngữ trung quy là hữu hạn. Nói hồi lâu cũng không có miêu tả rõ ràng. Đột nhiên, Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe. Hỏi, kia tỷ tỷ cũng biết. Đông Hải có cái Bồng Lai Các. Bồng Lai Các, kia tất nhiên là biết. Như thế nào? Kia phu nhân là Bồng Lai Các người trong. Phương Vân hỏi, có lẽ đúng vậy. Giang Nam Như đột nhiên nhớ lại Ngư công tử. Liêu tới kia thiếu phụ cùng Ngư công tử tất nhiên là quen biết. Liền chậm rãi nói, thì ra là thế. Phương Vân giơ lên đầu tới. Nói, nếu ngươi kia người trong lòng là Bồng Lai Các người. Chỉ sợ muốn khó làm thực. Bồng Lai Các cùng Côn Luân Hư giống nhau. Đều là tu chân phúc địa. Nhưng bị chỗ người nhiều vì hải yêu. Hải yêu. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Hỏi. Chẳng lẽ. bỉ chỗ toàn bộ đều là yêu tu. Ngoặc kép, hết chương.